phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Ta có thể yên tâm, Thiên Tuyền lão nhân cùng Lâu Mộ Yên nói chuyện phía một hồi. Chỉ điểm nàng một ít tu luyện tâm đắc sau khiến cho nàng ly khai. Đãi Lâu Mộ Yên đi rồi, Ngọc Thiện lão tổ theo nhà gỗ chung đi ra. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi hội thu này tiểu nha đầu làm đồ đệ, hắn sư huynh không thích nhất phiền toái. Đã từng thu cái kia đệ tử khi cũng là bởi vì bạn chi kỳ bạn tốt lấy tử tướng thác. Trong lòng hắn mặc dù có sở đoán, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên thực thu Lâu Mộ Yên. Này nha đầu trí tuệ chi lễ, nàng sẽ không giống khác đệ tử giống nhau phiền toái. Thiên Tuyền lão nhân vỗ về chén trà nhàn. Nhạt mở miệng, Ngọc Thiện lão tổ khóe miệng rút trừ ở trong lòng tiếng lóng. Đó là ngươi không biết này tiểu nha đầu có bao nhiêu có thể gây chuyện. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị hướng Thiên Tuyền lão nhân tự thuật Lâu Mộ Yên phía trước đi đến. Nơi nào gây chuyện đến nơi nào sự tích, hắn ngược lại có chút chờ mong chờ nha đầu kia thống cái sọt trở về xem vị này nhẹ thoát tục sư. Huynh như xử lý ra sao? Hắn sư huynh làm người quạnh quẽ sự tình gì đều nhìn như không để ở trong lòng. Nhưng là nhất bao che khuyết điểm, Lâu Mộ Yên cái kia tiểu nha đầu hữu cơ duyên có thể bái ở của hắn môn hạ cũng là một loại phúc khí. Lâu Mộ Yên cũng không biết Ngọc Thiện lão tổ coi nàng như làm là chúc họa tinh giống nhau tồn tại. Nàng trở về luyện chế một đêm phù triện sau, ngày thứ hai đã bị gọi đến tông chủ đại điện. Tông chủ trên đại điện lúc này trừ bỏ tông chủ cùng vài vị viện chủ ngoại còn đứng không ít đệ tử. Làm Lâu Mộ Yên tiến sau điện không ít người ánh mắt mịt mờ đầu ở trên người nàng. Nàng chẳng phải cuối cùng một cái đến đệ tử, ở nàng sau lục tục còn có mấy người đã đến. Nàng phát hiện tham gia lục đại tông môn tân tấn nội môn đệ tử ngoại. Từng cái viện còn nhiều mấy trương sinh gương mặt, bọn người đến đông đủ. Tông chủ xem phía dưới đệ tử nói, lục đại tông môn tỉ thí đem ở tháng sau Thiên Cơ Cung cử hành. Chúng ta cần đề tới trước, các ngươi đều là lần này các viện tuyển rút ra tinh anh đệ tử. Hy vọng ở đại bỉ khi có thể không phụ kỳ vọng cao lấy được hảo thành tích, lần này đại bỉ liên. Quan đến tiến vào truyền thừa nơi danh ngạch, tông môn yêu cầu các ngươi toàn lực mà chiến. Nếu có thể thắng lục hạng tỉ thí tiền tam danh giả, trở lại tông môn đều có 50 vạn cống hiến giá trị thưởng cho. Hạng nhất giả cộng thêm thưởng cho một quyển thiên giai vũ kỹ, nghe được tông chủ ưng thuận lớn. Như vậy thưởng cho, rất nhiều tân tấn đệ tử ánh mắt đều hỏa nóng lên. Bọn họ cùng Lâu Mộ Yên bất đồng, tân tấn nội môn sau chỉ có thể chậm rãi tích góp từng tí một cống hiến giá trị. Tiêu phí so với tích góp từng tí một tốc độ nhanh hơn. Bởi vậy nghe được có thể được đến 50 vạn cống hiến giá trị như là đánh kê huyết giống nhau. Hưng phấn, tông chủ, nếu lúc hạng trận đấu đều vào tiền tam, cống hiến giá trị thưởng cho là không phải có thể trông. Lâu Mộ Yên mở miệng hỏi, nghe được Lâu Mộ Yên như vậy cuồng vọng vấn đề không ít người đều ở trong lòng trợn trừng mắt. Nàng đây là trong khi hắn tông môn thiên tài tinh anh đệ tử là tử sao? Trước mắt sở hữu dự thi đệ tử đều biết đến Lâu Mộ Yên trừ bỏ thực lực chiến ngoại. Còn đem đại biểu ngũ viện tham gia ngũ hạng thuật pháp tỉ thí. Nghe được tin tức này khi, toàn bộ nội môn đệ tử đều ồ lên, đặc biệt có hy vọng bị tuyển đi tham gia lục đại tông môn tỉ thí thứ viện vài tên đệ tử cũng bởi vậy. Mất đi rồi tư cách. Trong lòng đối nàng oán hận không thôi, ở Lâu Mộ Yên bế quan trong thời gian đã có không ít cho 10 người hướng nàng truyền lại khiêu. Chiến thư, nhưng đều bị nàng không nhìn, nàng bị người oán hận nhớ thương cũng là bởi vì biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không có đến làm. Cho người ta vọng mà dừng lại, cho nên nội môn đại đa số nhân đều cho rằng nàng hoàn toàn là dựa vào lĩnh ngộ thượng thiên phú. Được đến ngao trưởng lão cùng hòa viện chủ đặc biệt chiếu cố. Mới chiếm lấy nhiều như vậy danh ngạch, căn bản là không phục, nhưng là vô luận bọn họ là hướng viện chủ trực tiếp phản ứng. vẫn là đi khiêu chiến Lâu Mộ Yên, hy vọng nàng có thể có tự mình hiểu lấy buông tha cho danh ngạch. Đều thất bại, điều này làm cho ở đây trong đó có 2/3 đệ tử đối nàng ôm tận lực xa cách cùng không vui. Thái độ, tông chủ là biết Lâu Mộ Yên bản sự cùng tính tình. Này nha đầu chỉ có ở cống hiến giá trị cùng thưởng cho trước mặt mới có thể như vậy tích cực. Hắn tự ái cười nói, tự nhiên là có thể, nếu có thể ở lục hạng tỷ thí chung đều tiến vào tiền tam liền thưởng cho 300 vạn cống hiến giá. Chị, đoạt giải quán quân nhân có thể nhậm tuyển lục bản thiên giai công pháp hoặc là vũ kỹ, không ít. Người nghe thế cái mê hoặc đều thâm hít một hơi thật sâu. Trong lòng nóng cháy độ rất cao, như vậy thưởng cho thật sự là rất động lòng người. Đương nhiên, cũng có một nhóm người vẫn duy trì bình tĩnh, vẫn chưa bị mê hoặc hướng hôn đầu. Bát Cực Tông có thể sử dụng giải thưởng lớn lệ khích lệ đệ tử nỗ lực tranh đoạt tiền tam. Kia khác tông môn cao tầng tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Lục hạng tỷ thí tiền tam nơi nào có dễ cầm như vậy. Huống chi bọn họ tông môn vẫn là mỗi lần điếm để tồn tại. Nếu không cần công pháp cùng vũ kỹ có thể lựa chọn cái khác thưởng cho sao? Lâu Mộ Yên bám giết không tha hỏi. Nàng lần này cũng là chuẩn bị cao điệu một phen. Dù sao bất kể là lục đại tông môn liên hợp thưởng cho. Vẫn là tông môn đơn độc thưởng cho đều thập phần mê người. Không cần là ngốc tử. Mọi người khóe miệng nhịn không được rút trừ. Cái gì kêu có thể hay không lựa chọn cái khác thưởng cho. Nói được giống như nàng đã lấy đến lục hạng tỷ thí quán quân giống nhau. Không ít người đều muốn xuất khẩu khiển trách nàng, nhưng ngại cho tông chủ cùng hỏa linh lung này con mẫu bạo long ở. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng, kia người nghĩ muốn cái gì thưởng cho. Tông chủ buồn cười xem nàng, lấy hắn đối Lâu Mộ Yên hiểu biết. Này nha đầu sẽ không như vậy không biết tự lượng sức mình. Nàng càng có tin tưởng, bọn họ càng cao hứng. Tỷ như cống hiến giá trị hoặc là linh thạch, linh thảo cái gì, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Thiên giai công pháp đối nàng mà nói thực không có bao nhiêu mê hoặc lực. Có thể như nàng mất rất ít, dù sao thân là linh giới vô cùng nàng đã từng bắt được công pháp cùng vũ kỹ thiên giai cũng không ít. Thậm chí thần giai đều có, tỷ như nàng tu luyện vu thần quyết, tông chủ không nói gì phủ che chán đầu, hắn liền đoán được này nha đầu sẽ như vậy. Tự nhiên là có thể, nếu ngươi thật có thể đoạt được các hạng tỷ thí hạng nhất. Trở về sau dùng thiên giai giá trị chết vì cống hiến giá trị hoặc là linh thạch chờ vật cho. Ngươi, như vậy ta là có thể yên tâm, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Phải biết rằng liền tính lục hạng tỷ thí đều lấy đến thứ nhất cộng lại cũng mới có 300 vạn cống. Hiến giá trị, khá vậy không dùng hoa a. Nàng trở về sau thế tất yếu đi bát tòa nguyên tố địa cung tu luyện. Ở tầng thứ 7 phía trên tu luyện kia nhưng là một số lớn cống hiến giá trị. 300 vạn ra về căn bản không đủ dùng. Khác đệ từ lúc này đều đối nàng hết chỗ nói rồi. Cái gì kêu nàng có thể yên tâm, quả thực không biết cái gì, tông chủ cũng nhìn ra rất nhiều đệ tử có chút đối địch Lâu Mộ Yên. Bất quá hắn tin tưởng này nha đầu tự có thể ứng đối. Hắn kỳ thực trong lòng cũng không có yên lòng, tuy rằng biết nàng các hạng thiên phú đều thật tuyệt hảo. Nhưng thực chiến đứng lên đến cùng lại như thế nào còn thật không biết. Hiện tại Lâu Mộ Yên bị Thiên Tuyền lão tổ thu vì thân truyền đệ tử. Về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, hắn chỉ hy vọng nàng lần này có thể vượt xa người thường phát huy. Không nói lục hạng vọt vào tiền tam, chỉ cần có hai hạng có thể vọt vào tiền tam, bọn họ đều thỏa mãn. Tông chủ ý tưởng cũng là vài vị viện chủ ý tưởng. Liền ngay cả Hỏa Linh Lung cũng không dám ôm Lâu Mộ Yên có thể lục hạng tiến vào tiền tam hy vọng. Phù triện cùng trận pháp có thể đi vào tiền tam cho dù là tốt lắm kết quả. Hết chương.